Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 373, siêu trọng không gian. Mạnh miệng liền nói đến đây a. Kaguya căn bản không để ý tới Shiva lời nói. Từ trên người của nàng, nhất thời hướng phía Shiva bắn ra rậm rạp chằng chịt cho cốt. Cùng giết chi cho cốt. Cái này là huyết kế hạn giới thi cốt mạch cuối cùng hình thái. Đồng dạng là thao túng xương của mình. Sau đó đối với địch nhân tiến hành công kích. Thế nhưng thi cốt mạch cùng giết chi cho cốt ở trong quy lực lại có khác nhau trời vực. Miễn là bị cho cốt đụng chạm tất cả sinh vật. Thân thể đều sẽ dường như ế thổ chuyển sinh giả một dạng dần dần tan vỡ. Hơn nữa, chỉ cần là bị đâm trúng, liền bản thân liền chết hẳn. Coi như là sở hữu cực hạn dương chi sinh mệnh lực đều không thể vãn hồi. Phải biết rằng nguyên tắc ở giữa, Naruto nhưng là liền mở bát môn độn giáp Maito Gai đều từ quỷ môn quan kéo lại. Nhưng là của hắn dương chi lực dám trơ mắt nhìn bị xỏ xuyên Uchiha Obito thân thể từ từ tan vỡ. Đủ để thấy rõ cái này cho cốt chỗ kinh khủng. Mà giờ khác này, Shiva đối mặt với, thì là rậm rạp chằng chịt cùng giết chi cho cốt, hướng phía hắn phô thiên cái địa mà đến. Vì phòng ngừa Shiva tránh né, Kaguya đem điều này thuật phạm vi tăng lên tới lớn nhất trình độ. Mà Shiva thấy vậy, không hoảng hốt cũng không cần phải. Thân thể hơi một bên, làm ra một cái lao xuống động tác, khóe miệng khinh động. Một câu đạm mạc thoại ngữ từ cổ họng của hắn bên trong nhẹ nhàng truyền ra. Hư huyễn gia tốc, gấp 20, phốc thử một tiếng, ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt, trong không khí nhất thời truyền đến một tiếng bạo minh âm thanh. Sau đó một cây cho cốt liền đem Shiva thân thể trực tiếp xỏ xuyên qua. Thế nhưng bị xỏ xuyên sau đó, Shiva thân thể cũng không có bôn hội. Mấy sau đó, một giây sau đó, Shiva thân hình mới, chỉ có, tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia là tàn ảnh. Cái này phút chốc, Kaguya đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở chính mình bạch nhãn bên trên. Thế nhưng, ngay sau đó, Kaguya chính là bỗng nhiên phát hiện. Đây hết thảy đều là phí công. Bởi vì theo không kịp. Thật nhanh, lúc này đây. Shiva đem tất cả lực lượng đều dùng ở tại tốc độ tăng lên bên trên. Trong không khí, không ngừng vang lên tiếng gió gào thét. Sau đó, phản chiếu ở Kaguya trước mắt, là rậm rạp chằng chịt Shiva thân hình. Những thứ này toàn bộ đều là Shiva di động sau đó lưu lại tàn ảnh. Đồng thời không có một tàn ảnh tư thế không đồng nhất. Từng cái cho cốt đem Shiva xuyên thủng sau đó, tàn ảnh sẽ tiêu thất một cái. Cái này là bực nào? Thần tốc A trốn ở Kaguya trong tay áo Hắc Zetsu lộ ra thần sắc kinh dị. Loại tốc độ này, ở khoảng cách ngắn bên trên thậm chí có thể so với thời không nhẫn thuật. Chết tiệt bớt xem thường người. Hoàng tuyền so với lương nhịn. Kaguya nhướng mày, nâng lên hai cánh tay. Ở của nàng hai bên, lập tức mở ra thời không hắc khang. Sau đó từ trong đó rậm rạp chằng chịt bắn ra cùng giết chi cho cốt. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đem cho cốt cùng hoàng tiền so với lương nhịn kết hợp với nhau. Nói như vậy, liền căn bản là không có cách phán đoán đối phương công kích. Nếu nói như vậy, cái kia cũng không cần phải ở chơi tiếp. Shiva nhếch miệng cười, trong nháy mắt đem tất cả phòng ngự toàn bộ bỏ qua. Sau đó ở trong không khí trong nháy mắt gia tốc, bành một tiếng, không khí nổ tung, Shiva thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang hướng phía Kaguya tới gần. Sau đó ở đường xá bên trên, mấy cái hắc khang mở ra, từ bên trong bắn ra rậm rạp chằng chịt cho cốt, đem Shiva thân thể xuyên thủng. Thế nhưng lúc này đây, Shiva cũng không có tránh né, tất cả cho cốt trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Ở Shiva trên thân thể để lại vài cái lóe ra nhẹ huyễn điểm lỗ thủng. Bất quá những cái này lỗ thủng rất nhanh chính là khôi phục lại. Hư huyễn biến hóa, Kaguya đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt kế tiếp, không đợi nàng phản ứng kịp, Shiva đã chợt đi tới trước mặt của hắn. Chết tiệt, soạt một tiếng. Ở Shiva đến gần trong nháy mắt, Kaguya biến sắc, từ trong thân thể bắn ra một cái cự đại cho cốt. Hướng phía Shiva vọt tới. Shiva nhếch miệng cười, giơ tay lên trực tiếp ngăn trở to lớn cho cốt. Sau đó cứ như vậy doanh doanh nắm chặt. Bành một tiếng, to lớn cho cốt trực tiếp bị Shiva cho bóp nát. Cái gì dĩ nhiên tay không? Liền cho cốt đều có thể xóa bỏ sao? Chakra bản nguyên. Chết tiệt, cái kia là thuộc về ta. Kaguya mặt sắc đại biến. Nhận thấy được để cho cốt vô hiệu hóa chakra. Không bằng nói là đem hết thảy đều thôn phệ xóa bỏ chakra. Để cho nàng sinh lòng tham lam cùng đố kỵ. Không có gì là thuộc về ngươi Kaguya. Thứ tốt, mãi mãi cũng là thuộc về cường giả. Mãi mãi cũng là thuộc về người thắng. Người thất bại, đã định trước sẽ mất đi tất cả. Nói thí dụ như ngươi. Tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong, một thanh khổng lồ hắc sắc chân vịt thương ở Shiva trên tay kia bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó hướng về phía Kaguya hung hăng ném ra ngoài. Kaguya đồng tử co rụt lại. Lại là cổ lực lượng kia. Không cách nào hấp thu. Cũng ngăn cản không xuống. Nếu là đang bị cái kia đánh chúng nói. Sẽ dị thường phiền phức. Không có thời gian suy tính. Phải lập tức làm ra quyết định. Trong nháy mắt, Kaguya trên trán huyết hồng luân hồi Seragon phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Soạt một tiếng, hoàn cảnh chung quanh xảy ra lần nữa nổ tung tính biến hóa. Chỉ một lúc, Shiva biến sắc, nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống. Ở một cỗ trước nay chưa có kéo lực lượng phía dưới. Shiva nhất thời cảm giác mình phía sau giống như đè nặng một tòa đại sơn một dạng. Trực tiếp rơi xuống đất. Đồng thời, Kaguya cùng phía trước bị nàng đánh bay ra ngoài Naruto cùng Sasuke cũng trong nháy mắt rơi. Xuống đất. Cái này là siêu trọng lực không gian. Không đơn giản trọng lực A dĩ nhiên có thể mang bây giờ ta. Đồng thời, phía trước ném ra ngoài tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận bởi vì trọng lực kéo. Trong nháy mắt trạch hướng quỹ tích. Rơi ở xa xa đất trống. Bành một tiếng. Kích ngẩng lên một hồi nổ kịch liệt. Mấy sau đó. Nổ tung phong áp mới. Chỉ có. Cuốn tới. Kaguya bình tĩnh nhìn bị cái này siêu trọng lực không gian áp chế Shiva. Lập tức giơ tay lên. Muốn bắn ra cho cốt. Nhưng là chỉ một lúc. Sau lưng nàng nhô lên cho cốt lại trong nháy mắt héo rũ. Mẫu thân đại nhân. Ngài chakra đã. Hắc Zetsu thanh âm sâu kín từ trong tay áo truyền ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.